Phẩm 18. Kiên Lao Địa Thần. Vào lúc bấy giờ, Kiên Lao Địa Thần ở trong đại hội tức thì đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi, chắp tay cung kính mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, trong hiện tại hay trong vị lai, những nơi thành thị, làng xóm, cung vua, lầu đài, lan nhã, chằm núi, rừng hoang, chỗ nào có bản kinh vua ánh sáng hoàng kim này quảng bá, thì Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ đến chỗ ấy hiến cúng, tôn kính, hộ vệ, quảng bá. Chỗ nào đặt tòa cao cho vị pháp sư diễn giảng kinh này, thì con đem thần lực không biểu hiện bản thân mà ở ngay nơi tòa cao, đưa đỉnh đầu đội chân cho vị pháp sư ấy bước lên. Con được nghe pháp thâm tâm hoan hỷ, được hưởng pháp vị tăng thêm uy quang, mừng vui vô hạn. Bản thân con được lợi ích như vậy, con làm cho cõi đất to lớn này sâu 168.000, sâu đến kim cang luân, màu mỡ của đất đều thêm lên. Trong bốn biển, đất đai tất cả hải đảo cũng vậy, được làm cho màu mỡ hơn ngày thường. Trong đại lục Thiệm Bộ, bao nhiêu sông rào, ao hồ mà có các loại cây, cỏ thuốc, lùm rừng với các thứ hoa quả, rễ thân, nhánh lá cùng với lúa má, thì bề ngoài ai cũng đã thích nhìn, màu sắc hương vị đủ cả và thứ nào cũng dùng được. Dùng những ẩm thực phẩm khác thường như vậy thì tăng thêm sống lâu, sắc đẹp và sức mạnh. Tất cả giác quan đều ổn định, tươi sáng thêm lên, đau đớn không còn, tâm trí mạnh mẽ, đủ mọi kham năng. Cả địa cầu này cần gì thì hàng trăm hàng ngàn sự việc đều hoàn bị. Bạch Đức Thế Tôn, vì tình trạng này mà cả đại lục Thiệm Bộ yên ổn sung túc, dân chúng đông đảo, không mọi suy tổn, ai cũng an lạc. Cả cơ thể và tâm trí hưởng được lạc thú như vậy, thì đối với bản kinh vua này càng thêm mến trọng sâu xa. Ở đâu cũng muốn thọ trì, hiến cúng, cung kính, tôn trọng, tán dương. Lại cùng nhau đến chỗ pháp tòa của vị pháp sư, vì chúng sinh mà thỉnh cầu diễn giảng bản kinh vua tối thắng này. Tại sao? Vì Bạch Đức Thế Tôn, diễn giảng kinh này thì bản thân con và mọi tùy thuộc đều nhờ lợi ích, khí lực tươi sáng, uy thế mạnh mẽ, dung mạo đoan trang, sắc tướng đẹp đẽ, tất cả đều hơn ngày thường. Bạch Đức Thế Tôn, con Kiên Lao Địa Thần hưởng được pháp vị rồi, có thể làm cho đại lục này với 7.000 lần trăm triệu chu vi đất đai đều màu mỡ, cho đến như trước đã nói, ai cũng an lạc. Do vậy, Bạch Đức Thế Tôn, lúc đó chúng sinh để trả ơn con nên nghĩ như vậy: ta nhất định phải lắng nghe tiếp nhận kinh vua ấy, cung kính hiến cúng, tôn trọng, tán dương. Nghĩ vậy nên từ bất cứ chỗ nào họ cư trú, họ cùng đến pháp hội kính lạy pháp sư, lắng nghe kinh này. Lắng nghe rồi, ai nấy trở về chỗ cũ, lòng rất mừng vui và nói rằng: nay chúng ta được nghe cái pháp thậm thâm vô thượng, thế là đã thu nhận cái khối phước đức bất khả tư nghị. Do cái lực của kinh này, chúng ta sẽ gặp được vô lượng chư vị Thế Tôn mà phụng sự hiến cúng, vĩnh ly những chỗ tối khổ là ba nẻo đường dữ. Thêm nữa là vị lai trong hàng trăm hàng ngàn đời thường hưởng hạnh phúc hơn hết ở trong nhân loại và trên chư thiên. Khi trở về chỗ cũ, họ cũng nói cho những người đồng hương về bản kinh vua này. Họ nói kinh này qua một sự ví dụ, một phẩm, một chuyện đời trước, một danh hiệu Thế Tôn, một danh hiệu Bồ Tát, một bài chỉnh cú bốn câu hoặc một câu có nghĩa, hay đến nỗi chỉ nói tên kinh. Như thế thì Bạch Đức Thế Tôn, chỗ họ cư trú đất đai phì nhiêu hơn chỗ khác, đất đai ấy sản xuất gì cũng tăng trưởng, tươi tốt, to lớn, làm cho chúng sinh thụ hưởng lạc thú, nhiều của, ưa bố thí, tâm chí kiên định mà thâm tín Tam Bảo. Kiên Lao Địa Thần thưa như vậy rồi, Đức Thế Tôn bảo rằng: Kiên Lao Địa Thần, nếu ai nghe được kinh Vua Ánh Sáng Hoàng Kim thì dầu chỉ một câu, họ chết cũng sinh Đao Lợi hay các thiên sứ khác. Ai vì sự hiến cúng kinh vua này mà trang hoàng nhà cửa, thì đến nỗi chỉ trương một cái lọng dù, treo một cái tràng phan, cũng do nhân tố ấy mà sinh trong sáu thiên sứ cõi dục, sống trong cung điện thất bảo mà thụ hưởng tùy thích. Và điều mà ai cũng tự nhiên có được là vui với 7.000 thiên nữ, ngày đêm thường xuyên hưởng thụ cái phước đặc biệt và khó mà nghĩ bàn. Đức Thế Tôn dạy như vậy rồi, Kiên Lao Địa Thần lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, chính vì sự thể Đức Thế Tôn đã nói, nên những ai trong bốn bộ đệ tử của Ngài lên ngồi pháp tòa diễn giảng kinh này, thì con ngày đêm hộ vệ những người ấy, tự ẩn mình đi, đưa đỉnh đầu mình mà đỡ chân cho vị pháp sư khi bước lên và khi ngồi trên pháp tòa. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này về những người đã trồng thiện căn nơi vô số chư vị Thế Tôn mà quảng bá bất tuyệt trong đại lục Thiện Bộ. Những người ấy lắng nghe kinh này thì vị lai vô số kiếp thường hưởng hạnh phúc vượt bậc trong chư thiên nhân loại, được gặp chư vị Thế Tôn, được mau thành tựu vô thượng Bồ Đề, và nhất là không còn phải trải qua cái khổ sống và chết trong ba nẻo đường dữ. Khi ấy Kiên Lao Địa Thần lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con có một bài minh chú có năng lực lợi ích nhân thiên, an lạc tất cả. Nam tử nữ nhân nào hay bốn bộ đệ tử của Đức Thế Tôn muốn được đích thân nhìn thấy chân thân của con thì phải chí tâm mà trì minh chú ấy, thì tùy sở nguyện mà toại ý cả, là như nguyện được đồ dùng để sống, nguyện được tài sản, nguyện được vàng ngọc, nguyện được kho tàng ẩn trong lòng đất, nguyện được những khả năng thần kỳ, nguyện được thuốc thần để trường sinh hay trị liệu mọi bệnh, nguyện chiến thắng thù địch, nguyện chế ngự các thứ luận thuyết. Hãy dọn một tỉnh thất mà thiết đạo tràng, tắm mình mẩy, mặc đồ sạch, ngồi nệm cỏ. Hãy đối trước hình tượng Phật có xá lợi, hay trước chùa tháp Phật có xá lợi, mà đốt hương, rải hoa, hiến dâng ẩm thực. Lấy ngày 8 tháng trăng sáng, hoặc là ngày sau bố sái, mà tụng minh chú triệu thỉnh con, Kiên Lao Địa Thần. Tathagata Chiri Chiri, Churu Churu, Kuru Kuru, Kutu Kutu, Totu Totu, Baha Baha, Savari Savari, Swaha. Bạch Đức Thế Tôn, minh chú này nếu có ai trong bốn bộ đệ tử Thế Tôn tụng được 108 biến mà triệu thỉnh con, thì con sẽ đến tức khắc. Lại nữa, Bạch Đức Thế Tôn, nếu ai muốn thấy con biểu hiện thân ra để nói chuyện với nhau, thì cũng phải sắp đặt như trước rồi tụng minh chú này. Tathagata Achani Griliga Kersanati Sira Siddhari Ha Ha Hi Hi Kuru Bare Swaha. Bạch Đức Thế Tôn, tụng minh chú này thì phải 108 biến, lại tụng minh chú trên nữa, thì quyết chắc con sẽ biểu hiện thân con, thành tựu cho sở nguyện của họ, hoàn toàn không vô hiệu quả. Nhưng muốn tụng minh chú này thì trước hết phải tụng minh chú giữ mình. Tathagata Nisiri Masakani Nati Kuti Buddhi Buddhire Biti Biti Kukuti Bachiri Swaha. Bạch Đức Thế Tôn, tụng minh chú này thì dùng chỉ ngũ sắc, tụng 21 biến thì thắt 21 gút, đem buộc sau khuỷu tay trái thì giữ mình mà không có gì sợ hãi nữa. Chí tâm mà tụng minh chú này thì cầu gì cũng thỏa. Con không vọng ngữ, Phật Pháp Tăng là chứng điệp của con, chứng nhận cho con. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Kiên Lao Địa Thần: Lành thay, Địa Thần có thể đem minh chú nói thật mà hộ trì kinh này và pháp sư quảng bá kinh này. nhân tố này làm cho địa thần được phước báo vô số lượng. Phẩm 19. Dược Xoa Đại Tướng. Vào lúc bấy giờ, Đại Tướng Dược Xoa là Chánh Liễu Tri, cùng với chư thần 28 bộ dược xoa, ở trong đại hội cùng nhau đứng dậy khỏi chỗ họ ngồi, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, ở thành thị, ở làng xóm, ở chằm núi, ở rừng hoang, ở cung điện vua, ở tăng trú xứ, ở bất cứ chỗ nào mà bản kinh Vua Ánh Sáng Hoàng Kim này quảng bá đến, thì bạch Đức Thế Tôn, con Đại Tướng Chánh Liễu Tri cùng chư thần 28 bộ dược xoa đều đến chỗ ấy, cùng ẩn mình đi, tùy chỗ mà hộ vệ cho vị thuyết pháp khỏi suy tổn, hưởng yên vui, hộ vệ cho những người nghe pháp, bất kể nam hay nữ, đồng nam hay đồng nữ, mà đối với bản kinh vua này, dầu chỉ tiếp nhận ghi nhớ một bài chỉnh cú 4 câu, hoặc một câu có nghĩa, hoặc cái tên của bản kinh vua này mà thôi, hoặc một danh hiệu Thế Tôn hay một danh hiệu Bồ Tát trong bản kinh vua này mà phát tâm xưng niệm tôn kính hiến cúng, thì con hộ vệ thu nhận làm cho khỏi tai nạn, rời khổ được vui. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao tên con là Chánh Liễu Tri? Thấu hiểu chính xác, điều này thì chính Đức Thế Tôn đích thân làm chứng cho con. Con biết các pháp, con hiểu các pháp, tùy các pháp có gì, như các pháp là gì, thì bạch Đức Thế Tôn, con thấu hiểu cả. Con có ánh sáng trí tuệ khó lường, có ánh đuốc trí tuệ khó lường, có việc làm trí tuệ khó lường, có cái khối trí tuệ khó lường. Nên đối với lĩnh vực trí tuệ khó lường, con thông suốt được cả. Bạch Đức Thế Tôn, vì đối với các pháp con biết chính xác, hiểu chính xác, ngộ chính xác, có năng lực chính xác quan sát, nên bạch Đức Thế Tôn, con tên là Đại Tướng Chánh Liễu Tri. Do yếu tố này mà con làm cho người thuyết pháp ngôn từ hùng biện đều cụ túc trang nghiêm, lại làm cho sinh khí nhập vào qua lỗ chân lông, nên toàn hảo tất cả thể lực sung mãn, uy thần mạnh mẽ, trí quan khó lường, được ký ức chính xác nên không có khuất phục, được thể lực gia tăng nên không có suy tổn, được giác quan thư thái nên thường sinh hoan hỷ. Và vì vậy mà quảng bá kinh vua này trong đại lục thiện bộ, cho những người gieo trồng thiện căn và tu tạo phước nghiệp nơi vô số chư vị Thế Tôn, chứ không để ẩn mất mau chóng. Những người này lắng nghe kinh vua này thì được cái ánh trí tuệ nan tư nghị và được cái khối phước trí vô số lượng. Và trong thì vị lai thì vô số kiếp thường được thụ hưởng hạnh phúc vượt bậc trong nhân loại chư thiên, được gặp chư vị Thế Tôn, được mau chứng vô thượng bồ đề. Đặc biệt không còn đi qua những nỗi tối khổ trong ba nẻo đường dữ của lĩnh vực Diêm La. Bây giờ, Đại Tướng Chánh Liễu Tri thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con có một minh chú, xin đích thân tự trình bày trước Đức Thế Tôn, để thương tưởng lợi ích cho bao chúng sinh. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Pragmaya, Namo Indraya, Namahachatunam, Maharajanam, Tathyatha, Hiri Hiri, Mili Mili, Gauri Mahagauri, Gandhari Mahagandhari, Dravidi Mahadravidi, Danda Kukunte, Ha Ha Ha Ha Ha, Hi Hi Hi Hi Hi, Ho Ho Ho Ho Ho, Hala Dhamma Kudame, Cha Cha Cha Cha, Chi Chi Chi Chi, Chu Chu Chu Chu, Chandeswara, Sikhara, Sikhara, Utitahi, Bhagavan, Samchinjaya, Swaha. Bạch Đức Thế Tôn, ai thọ trì được minh chú này thì con cung phụng đủ cả đồ dùng để sống để vui, cung cấp ẩm thực, y phục, hoa quả, trân bảo, hoặc cầu con trai, con gái, cầu bạc vàng chân bảo hay cầu những chuỗi ngọc, con cung phụng cho cả, không để nguyện cầu mà thiếu thốn. Minh chú này có uy lực cực lớn. Trì tụng minh chú này thì con đến mau chỗ người ấy, làm cho toại ý mà không có gì trở ngại. Trì tụng minh chú này thì phải biết cách thức. Ấy là trước hết vẽ tượng con trên một mặt phẳng, cao 4-5 thước xưa, tay cầm mâu thử. Trước tượng này làm cái đàn 4 hướng, đặt 4 cái bình trong đựng đầy nước mật hay nước đường. Rồi xoa hương liệu, đốt hương liệu và hiến những dòng hoa. Trước đàn để cái lò đất, trong để tro nóng có lửa mà đốt tô ma giới tử. Tụng minh chú trên 108 biến, mỗi biến đốt 1 lần. Cho đến lúc con, đại tướng Chánh Liễu Tri, tự đến biểu hiện bản thân, hỏi người tụng chú rằng cần gì thì cứ nói. Con tức khắc tùy lời người ấy nói mà làm cho thỏa mãn. Cần bạc vàng, cần kho tàng ẩn trong lòng đất, cần thần tiên lướt không gian mà đến, cần thiên nhãn thông, cần tha tâm thông. Tất cả sự cần cầu như vậy để lợi ích chúng sinh thì tùy ý thành tựu, cho đến làm cho chúng sinh diệt phiền não, chứng giải thoát cũng thực hiện được cả. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Tướng Dược Xoa Chánh Liễu Tri rằng: lành thay Đại Tướng, Đại Tướng có thể lợi ích chúng sinh như vậy, tuyên thuyết minh chú để hộ vệ chánh pháp, phước lợi thật vô biên. Phẩm 20. Dương Pháp Chính Luận. Bây giờ nữ thần đại địa tên Kiên Lao Địa Thần ở trong đại hội lại từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn, chắp tay cung kính mà thưa: bạch Đức Thế Tôn, trong mọi quốc gia, những người làm quốc vương nếu không có chánh pháp thì không thể quản trị quốc gia, an dưỡng quốc dân, bảo đảm bản thân ngồi lâu vương vị. Kính xin Đức Thế Tôn từ bi thương tưởng, dạy cho con nghe về Dương Pháp Chính Luận, chủ yếu của sự quản trị quốc gia, để cho các vị quốc vương nghe được chánh pháp này thì tuân hành đúng như huấn dụ, đem chánh pháp mà hóa cải quốc dân, làm cho ngôi vua an ninh, quốc dân lợi lạc. Lúc ấy ở trong đại hội, Đức Thế Tôn bảo Kiên Lao Địa Thần: địa thần hãy nghe cho kỹ. Quá khứ có quốc vương tên là Lực Tôn Tràng, quốc vương có thái tử tên Diệu Tràng. Đăng quang không bao lâu, phụ vương bảo Diệu Tràng: có Dương Pháp Chính Luận tên là Pháp của Trời dạy. Trước đây ta đăng quang làm quốc vương thì phụ vương của ta tên Trí Lực Tôn Tràng đã dạy cho ta chính luận ấy. Ta y theo nên khéo quản trị quốc gia trong 20.000 năm. Ta nhớ không hề móng lên một ý nghĩ làm điều phi pháp. Ngày nay con cũng phải như vậy, đừng đem điều phi pháp mà quản trị quốc gia. Dương Pháp Chính Luận là gì? Con hãy nghe cho khéo, ta sẽ nói cho. Thế rồi quốc vương Lực Tôn Tràng liền nói cho con về chính luận ấy bằng những chỉnh cú sau đây. Tôi nói Dương Pháp Luận, lợi lạc bao sinh linh, để loại trừ hoài nghi và loại bỏ lỗi lầm. Tất cả các thiên chủ cùng với các nhân vương, nếu sinh tâm hoan hỷ, chắp tay nghe tôi nói. Xưa bộ chúng chư thiên họp tại Kim Cương Sơn, 4 thiên vương đứng dậy xin hỏi Đại Phạn Vương. Đại Phạn Vương tối tôn, tự tại nhất chư thiên, xin thương tưởng chúng tôi, loại trừ giúp hoài nghi. Làm sao ở nhân loại mà được gọi là trời? Lại vì lý do nào mà gọi là con trời? Tại sao sinh nhân gian, một mình làm nhân vương, rồi sao tại chư thiên lại được làm thiên chủ? Người hộ vệ thế giới hỏi Đại Phạn Vương rồi, Đại Phạn Vương bấy giờ liền nói cho họ nghe. Người hộ vệ thế giới vì ích lợi bao kẻ mà hỏi phép trị nước, ta nói hãy lắng nghe. do lực thiện nghiệp cũ sinh thiên làm thiên chủ, lại ở trong nhân loại làm quốc vương thống lĩnh. Chư thiên cùng gia hộ mới nhập vào thai mẹ. Khi ở trong thai mẹ, chư thiên vẫn giữ gìn. Dẫu sinh trong nhân loại, tôn hơn nên gọi trời, do chư thiên hộ vệ nên được gọi con trời. Chúa trời đao lợi thiên, phân sức giúp nhân dương, và tất cả chư thiên cũng giúp sức tự tại. Loại trừ mọi phi pháp, không cho sinh ác nghiệp, dạy người tu điều thiện để họ sinh chư thiên. Nhân loại A-tô-la, Càn Thác Bà vân vân, La Sát Chiên Trà La cùng giúp đến nửa sức, cha mẹ giúp nửa sức để bỏ ác làm lành, chư thiên càng hộ trì, chỉ cho thấy phước báo. Nếu tạo tác ác nghiệp thì ngay trong hiện tại chư thiên đã không giúp, chỉ cho thấy ác báo. Quốc dân tạo ác nghiệp, quốc vương không cấm đoán, thế là phi chánh pháp, không đúng cách trị đuổi. Thấy ác mà không chận, phi pháp tự tươi lớn, thế là trong vương quốc gian trá ngày càng nhiều. Quốc vương thấy quốc dân làm ác mà không ngăn, thì chư thiên đạo lợi cùng sinh ra phẫn nộ. Nên quốc chính thương tổn, dối trá lan khắp nước, bị ngoại thù xâm lược, hủy diệt cả vương quốc. Nhà ở với đồ dùng, tài sản đều tan hoang, nịnh và láo đa dạng, chiếm đoạt hại lẫn nhau. Do pháp mới làm vua, mà không tuân hành pháp, quốc dân phải tan rã như hồ sen doi dẫm. Gió dữ nổi lên mãi, mưa dữ đổ trái mùa, yêu tinh lắm biến quái, nhật nguyệt thực tối mờ. Ngũ cốc cùng hoa quả, trái hạt đều hư hỏng, quốc gia bị đói khát vì vua bỏ chánh pháp. Vua mà bỏ chánh pháp, đem phi pháp dạy dân, thì ở cung điện mình, chư thiên vẫn lo rầu. Những vị thiên vương ấy cùng nhau nói như vậy: vua mà làm phi pháp, phe ác hùa với nhau, thì ngôi vua bất an, chư thiên cùng phẫn nộ. Chư thiên mà phẫn nộ, quốc gia ấy bại vong. Giáo dục bằng phi pháp lan tràn trong quốc gia, thì đấu tranh gian dối, thì bệnh dịch hoành hành. Thiên chủ không hộ vệ, chư thiên khác cũng bỏ, quốc gia sẽ diệt vong, quốc vương bị khổ ách. Cha mẹ và vợ con, anh em và chị em đều bị khổ biệt ly, đến nỗi phải mất mạng. Biến quái và sao xa, nóng như hai mặt trời, giặc thù đến từ ngoài, quốc dân phải tan hoang. Đại thần cả nước trọng thì chết oan chết uổng, đến voi ngựa vân vân cũng tản mát sạch không. Giặc giả khắp mọi nơi, dân chết vì phi pháp, ác quỷ thì xâm nhập, bệnh dịch thì hoành hành. Tối đại thần trong nước cùng các vị phụ tướng, lòng đầy những vua nịnh, cùng nhau làm phi pháp. Thấy kẻ làm phi pháp mà yêu mến kính nể, thấy người làm thiện pháp lại hành hạ khổ sở. Do yêu nể kẻ ác mà hành hạ người lành, nên tinh tú phong vũ, không còn thuận thời tiết. Ba điều xấu ấy sinh thì chánh pháp ẩn mất, con người hết tươi sáng, màu mỡ đất cũng mất. Vì nể ác khinh lành, có ba điều xấu nữa: sương mưa đá trái mùa, đói dịch cùng lưu hành. Lúa má với trái hạt, phẩm chất đều tổn giảm, thế nên trong quốc gia, dân đa số bệnh tật. Những loại cây thổ sản, trước đây là ngon ngọt, nay vì thế tổn giảm, đắng chát không ra gì. Trước đây lâm viên đẹp, toàn chỗ du ngoạn tốt, nay bỗng nhiên khô cằn, ai thấy cũng lo rầu. Lúa nếp thứ chắc hạt, phẩm chất tiêu mất dần, ăn không còn thấy thích, làm sao tăng thể lực. Dân chúng mất tươi sáng, đẹp và khỏe suy tàn, ăn với uống tuy nhiều, vẫn không làm sung sức. Trong cả quốc gia ấy, mọi tầng lớp quốc dân ít sức không khỏe mạnh, làm việc không kham năng. Quốc dân nhiều bệnh hoạn, cơ thể nhiều đau đớn, quỷ mị tràn khắp nơi, tùy theo sinh la sát. Vua mà làm phi pháp, thân gần với kẻ ác, thì cả ba thế giới do vậy suy tổn cả. Vô số hiện tượng xấu xuất hiện trong quốc gia, toàn do thấy kẻ ác, bỏ qua không trị đuổi. Do chư thiên gia hộ được làm vị quốc vương mà không đem chánh pháp bảo vệ lấy quốc gia. Nhưng người làm điều lành thì sẽ sinh chư thiên, còn kẻ làm điều ác chết đọa ba đường dữ. Quốc vương mà buông thả để quốc dân làm ác thì chư thiên đao lợi, nóng bức cả tâm trí. Chư thiên dạy không nghe, cha mẹ nói không cứ, thì là người phi pháp, phi vua, phi hiếu tử. Nếu trong quốc gia mình thấy ai làm phi pháp, phải trị phạt đúng phép, không nên bỏ cho qua. Thế nên hàng chư thiên cùng hộ trì vua ấy, vì vua diệt ác pháp và theo được thiện pháp. Vua ấy trong đời này đón nhận quả báo tốt, vì đối với thiện ác biết khuyên dân làm bỏ. Huấn thị thiện ác báo, nên làm vị quốc vương, chư thiên cùng hộ trì, chư thiên cùng tùy hỷ. Do tự lợi lợi tha, trị nước bằng chánh pháp, nên thấy kẻ vua nịnh thì phải trị đúng phép. Giả sử mất ngôi vua, gặp cảnh ngộ mất mạng, cũng quyết không làm ác, không thấy ác bỏ qua. Tai hại nặng nề nhất cho sự mất ngôi vua là toàn vì vua nịnh, do đó phải trị phạt. Vua nịnh là dối trá, làm tan nát quốc gia, làm thương tổn vương pháp như voi vào vườn hoa. Thiên chủ tức giận cả, A-tô-la cũng vậy, ấy là làm quốc vương, không trị nước bằng pháp. Thế nên phải đúng phép trị phạt những kẻ ác, cải hóa bằng điều thiện, chứ không theo phi pháp. Thà là mất thân mạng, không theo bạn phi pháp, với thân với không thân, bình đẳng nhìn tất cả. Làm vị vua chánh pháp, không thiên vị phe cánh, thì tiếng khen vua pháp vang cả trong ba cõi. Chư thiên ở đao lợi hoan hỷ mà nói rằng, vị vua nhân loại này chính là con của ta. Biết thiện hóa quốc dân, biết chánh pháp trị nước, khuyến hóa thực hành pháp sẽ sinh cung điện ta. Chư thiên, chư thiên tử cùng bộ chúng Tô La, do vua hành hóa pháp mà tâm họ hoan hỷ. Chư thiên cùng hoan hỷ hộ trì cho vua ấy, tinh tú đi đúng ngôi, nhật nguyệt không sai độ. Gió hòa đúng thời tiết, mưa ngọt thuận thời vụ, thóc trái khéo sinh lớn, quốc dân không đói khát. Tất cả hàng chư thiên hay ẩn mình cung vua, cầu chúc cho nhà vua quên mình quảng bá pháp. Hãy tôn trọng pháp bảo mà yên vui quốc dân, hãy thân thiết pháp bảo, phước báo tự trang hoàng. Thân quyến thường hoan hỷ, thường lánh xa ác pháp, đem pháp giáo dục người thì an lạc thường xuyên. Làm cho cả quốc dân tu hành mười thiện nghiệp thì cả nước sung túc, thì quốc gia thanh bình. Vua mà hành hóa pháp, thuần hóa kẻ làm ác, thì được danh vọng tốt, vì lợi lạc quốc dân. Bấy giờ đại hội, trong đó có các vị quốc vương, nghe Đức Thế Tôn nói về chánh pháp quản trị quốc gia của quốc vương xưa, ai cũng được sự tâm đắc hiếm có, cùng đại hoan hỷ mà tin tưởng, tiếp nhận và phụng hành.